Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Minh Châu ở bên. Chương 22: Minh Châu ở bên. Tốt a. Xem ở ngươi vừa mới tại ta chỗ này tiêu phí qua phần bên trên, ta lại lộ ra điểm vật hữu dụng cho ngươi. Người pha rượu tiểu thư tháo xuống thủ sáo. Ngươi biết trò chơi đạo cụ vì cái gì chân quý như vậy sao? Ếch, ngươi đã từng nói bọn chúng số lượng rất thưa thớt. Thưa thớt cũng không nhất định liền đại biểu giá trị. Trò chơi đạo cụ loại này Trung Nhị nói xong xưng hô chỉ là vì phù hợp chủ đề. Cũng không chuẩn xác. Trên thực tế đây là một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật. Bản thân ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi siêu sức mạnh tự nhiên. Vô luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi đều sẽ có hiệu lực. Sử dụng tốt nó sẽ trở thành ngươi to lớn trợ lực. Bất quá có đôi khi nó cũng đều vì ngươi tạo thành phiền phức. Không ai cam đoan phần này lực lượng liền nhất định sẽ mang đến chính diện ảnh hưởng. Cho nên tiếp xúc không biết trò chơi đạo cụ lúc nhất định phải phá lệ cẩn thận. Chưa dám định cũng không đại biểu hiệu quả liền không tồn tại. Lại nói ngươi đạt được thứ này hậu thân bên trên có chuyện kỳ quái gì phát sinh sao? Không có đi, Trương Hằng cẩn thận nhớ một chút. Cầm tới thỏ chân sau hắn cuộc sống rất bình thường. Vậy liền hẳn không phải là mặt trái hiệu ứng loại. Hoặc là có cái gì đặc biệt phát động điều kiện. Người pha rượu tiểu thư trong giọng nói chẳng biết tại sao lộ ra một tia tiếc hận. Trên thực tế coi như một chút có mặt trái hiệu ứng trò chơi đạo cụ sử dụng tốt cũng có thể phát. Huy kỳ hiệu, tun cây chế thành hộp gỗ có thể ngăn cách siêu sức mạnh tự nhiên. Latin, phóng trò chơi đạo cụ lựa chọn tốt nhất. Có cần có thể dựa dẫm vào ta mua sắm. Mặt khác chính ngươi không dùng được trò chơi đạo cụ cũng có thể lựa chọn thả tại ta chỗ này gửi. Bán hàng năm cuối năm đều sẽ có một lần cỡ lớn đấu giá hội. Lưu ý ngươi hòm thư. Bắt đầu trước sẽ có bưu kiện phát cho ngươi. Không có chuyện gì khác chúng ta liền lần sau gặp lại đi. Người pha rượu tiểu thư tương đương không có phục vụ tinh thần. 5 điểm tích lũy kích thích qua đi liền sẽ không có gì giảng giải kích tình. Trương Hằng hỏi nàng trò chơi điểm đều có nào phục vụ. Nàng cũng nói đợi lát nữa thêm WeChat trực tiếp phát cái PDF tới. Đi ra gian kia sắt lá phòng lập tức lại bị to lớn sóng âm vây quanh. Bất quá lần này Trương Hằng không còn cảm thấy ồn ào. Hắn tại trên hoang đảo chờ đợi 1 năm rưỡi. Có thể lần nữa nghe được loại này xã hội văn minh đặc hữu thanh âm thậm chí còn cảm giác có chút thân thiết. Trương Hằng đi xuống sắt bậc thang. Rất nhanh liền tại chen chúc trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đã trời vừa rạng sáng nhiều, nhưng quầy rượu bên ngoài dừng xe chẳng những không ít, ngược lại so với hắn đến trước còn giống như nhiều một chút. Trương Hằng không về trường học, nhất thời bởi vì thời gian tương đối trễ, hay là cái này hơn 2 giờ bên trong hắn tiếp nhận lượng tin tức quá lớn. Muốn tìm một chỗ trải vuốt tiêu hóa một chút. Trừ cái đó ra hắn còn có chút sự tình nghĩ nghiệm chứng. Thế là Trương Hằng trực tiếp tại ven đường khoái tiệp khách sạn mở gian phòng. Tại phục vụ đài muốn giấy bút, hắn hiện tại hoàn toàn không có buồn ngủ. Mở ra đèn bàn, đem một ngày này phát sinh chuyện trọng yếu cùng mình phỏng đoán đều tận khả năng liệt ra tại trên. Giấy, vẫn bận lục đến sáng sớm hắn đem kia một chồng bôi lại đổi giấy lại nhìn một lần. Toàn bộ xé nát, vọt vào trong bồn cầu. Về sau Trương Hằng trả phòng, đi tới đường cái đối diện bắn tên quán. Đây cũng là hắn báo lớp huấn luyện địa phương. Buổi sáng 8 giờ vừa mới mở cửa, Trương Hằng liền không kịp chờ đợi đi vào. Lấy ra mình gửi ở nơi đó SF phản khúc cung. Chọn lấy cái không có người 30 mét, cố định bia tiễn đảo. Dương cung lắp tên. Một tiễn vọt tới, vòng 6, Trương Hằng bất vi sở động. Hắn từ nguyên thủy cung đổi thành hiện đại cung. Tự nhiên sẽ có rất nhiều không quen. Mũi tên thứ nhất chỉ là thử tay nghề. đối cái thành tích này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó hắn điều chỉnh góc độ, buông ra dây cung, mũi tên thứ hai tốt lên rất nhiều. Vòng 8, Trương Hằng huấn luyện viên lúc này cũng đánh thẻ từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Trương Hằng lúc đầu muốn đánh chào hỏi, nhưng gặp cái sau đang tập trung tinh thần luyện tập, thế là cũng liền không quấy rầy hắn, lấy ra giữ ấm chén ở phía sau đứng vững, chuẩn bị uốn nắn Trương Hằng tư thế cùng động tác. Kết quả là gặp tiếp theo tiễn một mực ổn định ở 9 hoàn bên trên. Không tệ lắm, là mầm mống tốt a. Huấn luyện viên thầm khen nói, tuyệt đại đa số tân thủ vừa mới bắt đầu luyện tiễn đều sẽ có đủ loại mau bệnh. Tỉ như nắm cung tay chân tái máy, chỗ đứng không đúng tiêu chuẩn, trọng tâm trách đi các loại, mà Trương Hằng rõ ràng tài học tiễn không bao lâu. Tư thế của hắn lại giống như là đã trải qua thiên truy bách luyện, cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Đây không phải thiên phú là cái gì? Trương Hằng huấn luyện viên trước kia là thành phố bắn tên đội, làm sao thiên phú có hạn? Coi như lại thế nào khắc khổ từ đầu đến cuối không có cách nào tiến thêm một bước. Về sau bị một cái luyện tiễn bất quá nửa năm nghiệp dư tuyển thủ cho đánh bại, nản lòng thoái chí hạ liền thối lui ra khỏi nghề nghiệp vòng. Bị bắn tên quán ông chủ mời đến làm huấn luyện viên. Gần nhất 2 năm nhìn thấy cái này vận động phát triển không sai, hắn không khỏi lại động lên tâm tư. Nhưng mà tuổi của mình quá lớn đã không có gì tiềm lực có thể đào. Coi như tái xuất cũng không có gì làm đầu. Thế là hắn liền đem ánh mắt đặt ở tại bắn tên trong quán luyện tiễn người trẻ tuổi trên thân. Nghĩ đến có thể hay không có mắt nhìn người, thu mấy cái lợi hại đồ đệ. Vạn nhất cái nào cuối cùng đi đến cả nước giải thi đấu cũng coi là giúp hắn giải mộng. Động ý nghĩ này sau hắn liền bắt đầu tìm kiếm lên nhân tuyển đến. Hắn ban sơ là đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở 8 đến 14 vị hài tử trên thân. Tuổi đời này chính thích hợp đặt nền móng, lại lớn một điểm nhập môn liền có chút chậm. Bởi vậy đối Trương Hằng cũng không quá để tâm. Trước đó 3 lần khóa cũng không gặp người trẻ tuổi kia thể hiện ra cái gì năng khiếu đến. Cùng những cái kia chơi phiếu tính chất nghiệp dư kẻ yêu thích không có gì khác biệt. Nhưng là về sau Trương Hằng tiến bộ liền có chút để hắn giật mình. Rõ ràng thời gian huấn luyện không dài, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Rất nhanh liền trổ hết tài năng, là cùng phê cùng một chỗ tiến đến người bên trong người nổi bật. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng có chút tiếc hận. Trương Hằng tiếp xúc nghề này thời gian cuối cùng quá muộn. Cho dù có thiên phú cũng không đủ luyện tập, muốn đi xa cũng rất khó khăn. Huấn luyện viên trong lòng đang nghĩ đến, chỉ thấy trước mặt Trương Hằng hít sâu một hơi. Hắn đã hoàn thành điều chỉnh. Sau một khắc, trực tiếp một hơi bắn ra 5 mũi tên. Mỗi tiễn ở giữa cách xa nhau không đến 2 giây. 5 mũi tên bên trong có 4 mũi tên trúng đích vòng 10. Còn có một tiễn chỉ hơi kém một chút, rơi vào 9 hoàn bên trên. Trương Hằng biết cái này cùng chính mình thân thể tính cân đối có quan hệ. Hắn quen thuộc trên hoang đảo bộ kia thân thể, bây giờ trở lại 1 năm rưỡi trước, lực lượng cùng phản ứng đều có sai lầm. Bất quá từ cái này mấy mũi tên trên hắn đã kiểm tra xong mình muốn biết đến đồ vật. Hắn ở trong game luyện được cơ bắp, ký ức cùng kỹ xảo đều bị hoàn chỉnh giữ lại. Tiếp xuống hắn chỉ cần hơi luyện tập cái 1-2 tuần thời gian, liền có thể khôi phục lại ở trên đảo trình độ, mà lại thay đổi uy lực cùng độ chính xác đều mạnh hơn hiện đại cung tiễn. Hắn chính xác sẽ chỉ mạnh hơn, bắn cách sẽ chỉ càng rộng. Nhìn đến trong trò chơi luyện thành kỹ năng quả thật có thể đưa đến trong hiện thực đến a. Đây cũng không tính là quá khiến người ngoài ý sự tình. Rốt cuộc những này kỹ năng cũng không phải trên trời rơi xuống tới, đều là chính hắn một chút xíu luyện ra được. Trương Hằng cũng phát hiện, trò chơi này hoàn toàn không có truyền thống trong trò chơi 4 chiều thuộc tính khái niệm. Sử dụng chính là mình thân thể, gặp được khó khăn cũng chỉ có thể dùng kiến thức của mình cùng năng lực đến giải quyết. Bởi vậy mỗi người nắm giữ kỹ năng liền phá lệ trọng yếu. Như thế ngẫm lại cái kia thêm ra tới 24 giờ. Giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn so người chơi khác có càng nhiều trò chơi thời gian. Có thể tốt hơn tăng lên mình. Càng mấu chốt chính là những này tăng lên tại trong hiện thực đồng dạng áp dụng. Trương Hằng trầm ngâm, hoàn toàn không nghĩ tới mình vừa rồi 5 mũi tên cho sau lưng huấn luyện viên mang đến bao lớn. Xung kích, cái sau giữ ấm chén đều kém chút rơi trên mặt đất. Cho dù đối với những cái kia siêng năng huấn luyện nghiệp dư kẻ yêu thích, 5 mũi tên 49 vòng cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Nhưng phải biết Trương Hằng mới học thời gian bao nhiêu, tam tiết khóa mà thôi, mà lại cái kia nhanh chóng liên xả cũng không có mấy cái nghiệp dư kẻ yêu thích có thể làm ra tới. Đây là kỳ tài a, tuyệt đối kỳ tài a. Ngoại trừ cái này còn có cái khác giải thích sao? Huấn luyện viên nhìn Trương Hằng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như đang quan sát cùng một chỗ tuyệt thế ngọc thô. Càng xem càng thích, như thế Minh Châu ở bên, ta trước đó làm sao lại không phát hiện đâu. Hết chương.